Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 228, Hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi việc đó cũng khá khó khăn, không chóng thì chảy, rồi con người cũng sẽ lộ rõ bản chất. Ta cũng nghĩ vậy, Ultron xốc lên áo đen lộ ra chân thân, xoay người đối mặt Wanda cùng Pietro nói. Cao hơn 2 mét thân thể do kim loại tạo thành cao lớn người máy cùng nhân loại có mấy phần tương tự tứ chi, màu đỏ con ngươi cùng diện mạo có chút già dặn, càng khiến người kinh ngạc hơn là cái này người máy trên gương mặt lại có biểu cảm giống như con người. Wanda cùng Pietro cũng bị Ultron thân hình làm cho giật mình hơi lùi lại. Các ngươi cần một thứ gì đó hơn cả một con người, cho nên các ngươi mới để cho Stark lấy đi quyền trưởng. Ta không kỳ vọng như vậy, nhưng ta đã thấy nỗi sợ của Stark và nó sẽ kiểm soát hắn, khiến hắn tự diệt. Wanda cười nói, mọi người tạo ra thứ họ sợ hãi. Những người sống trong hòa bình tạo ra vũ khí chiến tranh. Kẻ xâm lăng tạo ra nhóm Avenger. Con người tạo ra, hài tử, ta quên mất từ đó. Trẻ con được tạo ra để thay thế bọn hắn, để chấm dứt bọn hắn. Ultron nhún vai nói, đó là lý do ngươi được tạo ra, để chấm dứt Avenger. Nói xong Ultron xoay người định rời đi, sau đó lại quay lại, ngữ khí hài hước nói. Ta đến để cứu vớt thế giới. Nhân tiện, người nói đúng, sau đó Ultron mang Wanda cùng Pietro đi đến tầng hầm căn cứ. Giống như một cái tự hoạt động nhà máy, cánh tay máy móc đang không ngừng hoạt động chế tạo ra quân đoàn Ultron người máy. Chúng ta phải di chuyển ngay, nhưng có một thứ chúng ta cần phải có để bắt đầu công việc. Ultron mở tay ra giới thiệu, những thứ này là, Wanda nhìn xung quanh hỏi. Ta có thứ mà Avenger không có. Sự hòa hợp, chúng bất hòa, rời rạc. Stark đã khiến bọn hắn đấu đá lẫn nhau, và khi ngươi chui vào được tâm trí của bọn hắn. Ultron sau lưng mở ra động cơ lực đẩy, bay lên, đem sợi xích treo trên không trung kéo xuống, một cái to lớn cỗ máy từ từ hạ xuống. Kế hoạch của chúng ta là không phải giết bọn hắn, và biến bọn hắn trở thành một liệt sĩ, tuy nhiên, các ngươi phải kiên nhẫn. Chúng ta phải thấy một bức tranh toàn cảnh. Ta không thấy được bức tranh đó, nhưng ta thấy cái nhỏ hơn. Nói đến đây Pietro trong mắt lóe lên một tia hận thù. Các ngươi mất phụ mẫu trong một vụ ném bom, ta đã xem qua hồ sơ. Hồ sơ cũng không phải tất cả. Pietro ngữ khí trở nên có chút cao, hiển nhiên tâm trạng của hắn đang không tốt khi nhắc lại chuyện này. Wanda vội vàng trấn an hắn. Khi bọn ta mới 10 tuổi, gia đình chúng ta đang ăn tối, 4 người. Một quả tên lửa rơi xuống tạo thành một cái hố to, cha mẹ ta thì rơi xuống. Ta vội vàng kéo lấy tỷ tỷ chui xuống gầm giường, và cái thứ hai tên lửa rơi xuống. Nhưng nó không ổn, không có phát nổ, nó chỉ là nằm ở đó, cách chúng ta không xa, và những gì chúng ta nhìn thấy là Stark, lần này là Wanda lên tiếng, chúng ta bị kẹt trong đống đổ nát 2 ngày, mọi nỗ lực để thoát ra đều sợ nó sẽ phát nổ. Chúng ta chờ suốt 2 ngày để chờ Tony Stark giết chết. Cho nên, chúng ta hiểu cảm giác đó. Cảm giác đối diện với tử vong. Pietro biểu lộ rất bình thản, tuy nhiên trong mắt lại tràn ngập thù hận. Tony Stark sau khi bị thập giới băng bắt cóc về sau mới nhận ra được những gì mình làm đã hại chết bao nhiêu người, mặc dù đã sớm đóng lại vũ khí bộ môn, nhưng là trước đó những gì hắn làm vẫn không thể thay đổi được. Ultron lặng lặng nghe hai người nói hết cảm khái nói. Ta đã tự hỏi tại sao các ngươi có thể sống sót qua thí nghiệm của Stryker, giờ thì ta đã hết thắc mắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ. Ultron đi tới Wanda bên cạnh nhìn nàng nói. Và ngươi sẽ xé tan bọn chúng từ bên trong. Wanda xác định cùng Ultron hợp tác sau liền hỏi nói. Chúng ta nên làm cái gì? Ulysses Floor. Ultron ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói ra mục tiêu tên. Tại châu Phi Ulysses bến tàu. Ulysses Floor là một ông trùm buôn bán vũ khí ở chợ đen, từng xâm nhập vào Wakanda để ăn trộm Vibranium. Đương nhiên hắn cũng thật thành công, mang theo hơn 2.000 tấn Vibranium vận chuyển ra ngoài. Ầm vang một tiếng, tàu thủy cung cấp điện hệ thống toàn bộ tê liệt vừa mới thúc giục xong nợ Ulysses Floor cầm lấy súng lục liền đối với chuẩn văn phòng nhập khẩu. Hiu, một đạo ngân quang hiện lên Pietro đã trước Ulysses súng lục còn thuận tiện giúp hắn đem đạn tháo ra xếp thành một hàng ở trên bàn. Wanda cũng từ trong bóng tối đi ra, người cường hóa, Stryker song bào thai huynh muội. Đối với Stryker sự tình ta cảm thấy thực thương tâm, hắn dù sao cũng là ta đại hộ khách. Bất quá hắn cũng biết mình đang đóng góp một phần cho thế giới này. Nhân loại sinh mệnh không giống như thị trường phát triển, Ulysses trấn tĩnh xuống dưới sau ngồi trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục nói. Cho nên, các ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Nhìn các ngươi dáng vẻ liền biết là lần đầu tiên tra khảo người khác đúng không? ta giống như bớt sợ hãi rồi. Mọi người đều có thứ mình sợ hãi. Wanda định dựa vào cửa vừa mới chuẩn bị thi triển hỗn độn ma pháp đã bị Ulysses ngắt lời nói. Dừng lại, ta nghe nói qua ngươi năng lực, đem người sợ hãi phóng đại tiến công người khác tâm linh. Ta sợ nhất chính là biển sâu đại con mực còn sẽ phát sáng, có rất nhiều xúc tua, phi thường dọa người. Cách chương.